Quê em có cờ bạc quanh năm, chồng em cứ ngày ngày tới đánh bài. Khi ăn nói cười nghe bác ghét, lúc thua về anh hét vợ dạy con. Ngày nào anh đói gạch ấm và xanh giống rừng hiền, dình em anh cướp tiền, cứ gây phiền toái vợ con. Thắng mấy ván bài mà thằng tay ăn xài mặt mày như trăng rằm. Ngày ngày ngồi lái Honda vòng vòng cùng khắp thôn xa như là cha. Anh ơi nếu về thăm quê xưa, cất một vài trăm đế ngừa. Khi xui có ngày thua cháy túi, chớ nên về đêm bán vợ đỡ con. Quanh năm trông em cứ ngày ngày tới đánh bài. Khi ăn nói cười nghe bác ghét, lúc thua về anh hét vợ dạy con. Ngày nào anh đói gạch ấm và xanh giống đơn hiền, dình em anh cướp tiền toái vợ con. Thắng mấy ván bài mà phần tay ăn xài mặt mày như trăng rằm. Ngày ngày ngồi lái Honda vòng vòng cùng khắp thôn xa như là cha. Anh ơi nếu về thăm quê xưa, đừng quên cất một vài trăm đế ngừa. Thua cháy túi, chớ nên về đêm bán vợ đỡ con.